Scenery fanfic hy vọng giữa những kẽ tay. Chương 46 trong mê cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 24 tháng 6 sáng sớm sau khi tỉnh dậy, Harry đã đơ mất vài giây, bởi vây quanh giường y là nhóm bạn cùng phòng John, Neville, Dean và Seamus đang nhìn chằm chằm vào y với vẻ mặt phấn khích. Suýt chút nữa Harry đã rút đũa phép ra theo phản xạ. Này dũng sĩ Gryffindor, đừng ngủ nữa, hôm nay là một ngày trọng đại đấy. Nụ cười tươi rói của Dean vô cùng chói mắt, đương nhiên cũng có thể là do Harry vẫn chưa đeo kính. Harry không chỉ là dũng sĩ của Gryffindor, cậu ấy là dũng sĩ của Hogwarts. Cái gã to xác ngốc nghếch Cedric ấy tụi mình thèm vào mà công nhận. Seamus nói một cách vui vẻ rồi kéo Harry vừa ngồi dậy xuống khỏi giường. Cậu bạn lấy một tờ nhật báo tiên tri ra và nhét vào tay y, mẹ mình gửi tới cho mình đấy, bà ấy cũng hết sức ủng hộ bồ. Cedric tốt lắm, Harry vừa ngáp vừa lẩm bẩm rồi mở tờ nhật báo ra. Quả nhiên, chẳng qua lại là mấy lời khen ngợi vớ vẩn hoàn toàn bịa đặt khiến người ta phải xấu hổ của Rita Skeeter. Y đẩy tờ báo ra xa, lắc đầu mà nói, mình ghét nhật báo tiên tri. Neville cầm lấy tờ báo và mở ra xem, rồi chỉ vào xếp hạng điểm số hiện tại của bốn vị dũng sĩ cùng phần dự đoán đi kèm. Nó nói bồ chắc chắn có thể thắng đấy Harry, bồ đang đứng đầu với 90 điểm, Cedric thứ hai 85 điểm, Crum xếp thứ ba 80 điểm, Fleur xếp cuối bảng, đương nhiên là Harry sẽ thắng, Ron nói với giọng gần như đắc ý, cho Cedric và tên ngốc người Đức kia khóc nhè luôn, bồ tèo, bồ phải cố lên nhé. Harry không nói gì, chỉ thầm mặc niệm cho cựu thần tượng của John Crumb. Khi ngồi ăn sáng ở đại sảnh đường, Hermione ở bên cạnh lại dặn dò Harry mấy câu phải cẩn thận này kia, y gật đầu đồng ý với thái độ hết sức chân thành. Nếu muốn Hermione ngậm miệng lại thì đây là cách nhanh nhất. Trong lúc đó cú mèo cũng mang thiệp chúc may mắn của Sirius và Lupin đến cho y, trên đó viết vài lời cổ vũ, ở phần ký tên thì có hai dấu móng vuốt lem luốc bùn, giống như được ấn xuống bởi Sirius sau khi hóa thú. Dù đó chỉ là một tấm da dê đơn giản nhưng Harry vẫn thấy vô cùng vui vẻ, y quyết định phải cất nó cho thật kỹ. Bài thi thứ ba sẽ được tiến hành vào lúc chạng vạng. Harry lại tranh thủ thời gian rảnh rỗi lúc ban ngày để chạy tới quấy rầy giáo sư độc dược của mình. Snape thấy phiền vô cùng, cuối cùng đành dùng giọng điệu hung tợn nói một câu. Được rồi, chúc trò may mắn Potter vĩ đại. Sau đó hắn không nể tình chút nào mà quăng Harry ra khỏi văn phòng. Y đã nhận được lời chúc và sự kỳ vọng của rất nhiều người. Nhưng chính y tự biết rằng, thứ mình cần đối mặt tối nay không phải quái tôm đuôi nổ hay nhện tám chân, mà là Voldemort sắp sống lại. Thật ra trong lòng chàng thiếu niên thấy rất mâu thuẫn, y đã ở năm thứ tư này lâu đến vậy, thậm chí y đã sắp quên mất mình là Harry 20 tuổi được đưa trở về nhờ cỗ máy ở sở thần bí, mình không thật sự thuộc về thời không này. Mỗi một lần dùng cỗ máy thời gian mang đến một thay đổi tốt đẹp cho hiện thực, lá gan của y lại lớn thêm một chút. Dù Hermione đã nói họ vẫn hiểu biết cực ít ỏi về cỗ máy do Drinbia sáng tạo ra, nhưng theo bản năng Harry lại cảm thấy rằng, bởi vì đã có thay đổi cho nên kết thúc vẹn tròn sắp không còn xa nữa. Nhưng giờ đây thứ bản năng này lại bị kìm nén lại một cách cố ý, Harry nghe thấy tiếng còi lanh lảnh vang lên, bèn tiến vào mê cung trước tiên. Con đường mà y có thể lựa chọn vào lúc này lại trở nên thật mơ hồ, giống như mê cung này vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thể có một màn xương trắng đang giăng kín phía trước che mờ hai mắt y. Y không thể xác định được mối nguy hiểm gì đang ẩn náu phía bên kia màn xương, cùng kết quả khác biệt mà nó sẽ mang tới. Thật ra y có thể thừa dịp Voldemort vẫn chưa sống lại để giết chết gã. Hiện giờ gã suy yếu như thế. Một câu thần chú, còn không cần là lời nguyền không thể tha thứ cũng có thể giết gã. Nhưng cho dù giờ y giết chết Voldemort thì linh hồn tà ác kia vẫn sẽ không chết, Voldemort sẽ vẫn sống lại. Y có thể lựa chọn không làm gì cả. Nhưng trong năm thứ năm mà y đã quay trở về kia, rõ ràng y đã thấy được sự thay đổi của Voldemort không chỉ là bên ngoài, mà là một loại thay đổi sâu xa hơn nữa. Cho nên chỉ có một khả năng là trong đêm nay y đã làm gì đó, những thay đổi đó mới xảy ra. Impedimenter, Ridiculous, ngăn trở, kỳ ca kỳ cục, giải quyết hai ông kẻ một cách dễ dàng, chàng thiếu niên tiếp tục vừa trầm tư suy nghĩ vừa tiến bước trong mê cung. Nhất định có cách nào đó, nhất định có cách nào đó mà y có thể nghĩ ra. Y nắm khóa cẳng trở về cả người đầy máu, bình tĩnh nói cho thầy Dumbledore biết Voldemort vẫn còn sống. Điều này rốt cuộc thể hiện rằng chuyện gì đã xảy ra đây. Trong lúc không chú ý, Harry đã đến cực kỳ gần góc Tây Bắc nơi đặt chiếc cúp tam phép thuật. Dọc theo đường đi ngoài con quái tôm đuôi nổ khổng lồ do bác Hagrid nuôi ra thì y chỉ gặp phải mấy thứ dễ xử lý. Không thể không nói rằng Mốt đi giả đã chuẩn bị vô cùng chu đáo. Y quẹo trái ở lối rẽ, mới đi được vài bước thì đã nghe thấy tiếng của Cedric truyền đến từ một con đường khác. Anh muốn làm gì? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Crucio, tra tấn, tiếng của Crumb nhưng trầm thấp và âm u hơn so với giọng nói thường ngày của anh ta vang lên một cách lạnh lùng. Tiếng gào thét của Cedric tức khắc vang vọng bốn phía. Harry vội vàng quay lại, nhưng mớ dây leo ở chỗ lối rẽ bỗng như sống lại, ngăn cản đường lùi của Harry. Tránh ra, Incendio, lửa cháy hừng hực, ngọn lửa hung mãnh phun ra từ đầu đũa phép của Harry, nhưng đám dây leo không biết là loài gì này hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn đong đưa cành quất về phía y, chàng thiếu niên lùi lại một bước rồi bất ngờ tung một bùa phá nát lên bức tường cây ở bên cạnh. Bụi gai rậm rạp cùng những nhánh cây tức khắc nổ tung. Y chui qua cái hố vừa được tạo ra, một chân bất cần bước hụt trượt phải đống đá trơn láng ở ngay đó. Harry không dám dừng lại mà tức khắc giơ tay lên và hô to một tiếng về phía Crumb. Stupefy, choáng, bùa chú bắn trúng lưng Crumb, ánh sáng đỏ khiến cơ thể anh ta bỗng dừng khựng lại rồi ngã nhào xuống đất. Harry kéo chân mình ra khỏi đống đá, nhanh chóng lao về phía Cedric. Chàng trai khôi ngô ấy vẫn đang hơi co quắp, hai tay ôm mặt và không ngừng thở dốc. Anh không sao chứ? Harry nắm lấy cánh tay Cedric nói khẽ. Tin em đi, ngừng thở một lúc rồi từ từ thở ra thì sẽ không đau thế nữa. Cedric gắng gượng đứng dậy, vẫn thở gấp không thôi, hiển nhiên anh ta không tin kinh nghiệm của một thằng nhóc 14 tuổi. Anh ta đáp với giọng run rẩy, không, không sao, anh thật sự không thể tin nổi, anh ta lén lút đi đến phía sau anh. Anh vừa quay lại thì đã thấy anh ta chĩa đũa phép vào người mình. Không thể tin nổi, anh ta là người nổi tiếng cơ đấy, anh còn tưởng rằng anh ta không biết dùng thủ đoạn hèn hạ như thế. Cũng có thể anh ta đã bị yểm bùa. Harry giơ đũa phép lên giúp Crumb phát tia lửa đỏ báo hiệu rồi chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy thứ như lời nguyền độc đoán chẳng hạn. May mà ma lực của Crumb không mạnh, lời nguyền không thể tha thứ mà anh ta sử dụng hẳn là không có uy lực lớn. Cedric có vẻ hơi tức giận, dường như anh ta rất muốn nói. Cậu thử xem nào, nhưng sự giáo dưỡng tốt đã khiến anh ta nhịn lại. Anh ta đi theo Harry về phía trước, nhìn chằm chằm vào bước chân khập khiễng của y và hỏi với giọng ngờ vực. Chân của em bị sao thế? Khụ, Harry không khỏi thấy hơi xấu hổ. Nếu như nói mình bị trật chân thì có hơi mất mặt, y bèn đáp một cách qua loa. À, vì đối phó với con quái tôm đuôi nổ của bác Hagrid ấy mà. Anh biết đấy, em ngã nên chân bị thương. Ừ, đó quả thật là đám to xác khó đối phó. Cedric nhăn mày, gật đầu đồng tình. Họ cùng tiến bước trong bóng tối, mãi cho đến khi Cedric do dự cất tiếng. Anh nghĩ chúng ta nên đi tách ra thì Harry mới nhớ ra họ vẫn đang ở trong thế cạnh tranh. Họ lại đến một lối rẽ nữa, Harry đi về phía bên trái, đồng thời nói với Cedric. Cẩn thận lũ nhện đấy, chúng rất khó đối phó. Cedric ôm mối nghi hoặc mà chạy về phía bên phải. Không bao lâu anh ta đã nhìn thấy cúp tam phép thuật sáng lấp lánh được đặt trên bệ ở cách đó hơn 100 mét. Tiếp theo anh ta cũng thấy Harry khập khiễng tiến đến, hai lối rẽ trái phải vốn đều dẫn tới chỗ chiếc cúp hiện giờ lại giao nhau ở ngay trước mặt họ. Cedric cắn nhẹ môi, dù lợi dụng việc đối thủ bị thương là rất vô đạo đức nhưng thắng lợi đang ở ngay trước mắt, không nắm chắc thời cơ thì mới là kẻ ngốc. Chàng trai trẻ lao nhanh về phía trước cùng lúc cũng liếc mắt thấy Harry giơ đũa phép lên. Trực giác trước nguy hiểm khiến anh ta lập tức tung một bùa choáng về phía thiếu niên Gryffindor. Y linh hoạt tránh thoát, đồng thời bắn một luồng sáng trắng về phía bên phải của Cedric. Một con nhện vô cùng to lớn bị đẩy ngã về phía sau, đôi mắt đen sáng loáng và cặp kìm sắc bén lắc lư giữa không trung một cách đầy phẫn nộ. Harry, Cedric kêu lên, nửa cảm kích nửa hổ thẹn. Trong lúc cảm xúc kích động anh ta cũng không hề chú ý đến việc chàng thiếu niên vừa dùng một lời chú vô thanh cực kỳ lợi hại. Con nhện nhanh chóng bò dậy, cơ thể khổng lồ, đầy lông đen tuyền của nó bổ nhào về phía Harry. Y nhắm thẳng đũa phép vào phần bụng của con nhện và hô to. Sách tờ Membra, cắt sâu mãi mãi, Cedric trợn mắt há hốc miệng nhìn con nhện ngã xuống đất và co giật. Anh ta thầm thấy lạnh sống lưng, giọng nói cũng hơi run rẩy. Bùa chú lợi hại quá, một nụ cười dịu dàng và tinh tế hiện lên trên khuôn mặt chàng thiếu niên. Người phát minh ra nó còn lợi hại hơn, anh học trò Hufflepuff ôm cánh tay tiến gần tới chỗ thiếu niên Gryffindor. Anh ta hít sâu một hơi và nói một cách nghiêm túc. Vừa rồi em đã cứu anh hai lần, Harry. Em thắng rồi, bất kể là ở mặt nào. Cúp nên thuộc về em. Harry nhìn chiếc cốc lóe sáng rực rỡ, bỗng dưng như đã hiểu ra gì đó. Y thầm thì khe khẽ, mình đã từng lấy nó. Gì cơ? Cedric thấy khó hiểu bèn hỏi lại. Dũng sĩ Gryffindor ngẩng đầu mỉm cười với anh ta. Chúng ta cùng lấy đi, Cedric. Niềm vinh quang chung của Hogwarts. Vào lần thử nghiệm thứ hai y đã từng trở về nơi này, hợp lẽ mà ngăn Cedric chạm vào cốc, do đó cứu sống anh ta. Thời không trong cỗ máy thời gian thật sự vô cùng huyền diệu. Mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy chiếc cốc tam phép thuật thì Harry mới hiểu được nếu muốn ngăn Cedric chạm vào cốc thì trước hết phải mời anh ta cùng đi lấy cốc với mình. Dần dần, một nụ cười tươi thoải mái nở rộ trên mặt Cedric. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chắc chứ, đương nhiên, dưới đáy lòng Harry ít nhiều cũng thấy hơi áy náy, bởi vì chỉ có y biết rõ, ngay sau đó chính y đang tiến hành lần thử nghiệm thứ hai sẽ đến đây, dùng lời nguyền ác độc để đuổi chàng thiếu niên Hufflepuff lương thiện đi. Cedric đỡ y dậy cùng đi về phía cốc tam phép thuật. Ít nhất y đã hiểu rõ chân tướng việc mình bị ghét, sau này chính y đề nghị cùng đi lấy cúp, sau đó lại chính y tỏ ý rằng Cedric không thể lấy cúp bằng một cách đầy tính công kích, thật sự giống như đang bỡn cợt người khác đầy ác ý. Trong một khoảnh khắc, ý thức của y dường như trở nên hết sức mơ hồ. Có thể là qua vài giây hoặc vài phút, đầu óc y lại tỉnh táo trở lại. Y quay cuồng giữa lốc xoáy cùng tiếng gió rít gào, rồi ngã mạnh xuống mặt đất. Cedric đương nhiên đã không còn ở bên cạnh y. Ôi chao! Harry vật lộn để ngồi dậy, thì ra cảm giác cơ thể bị một bản thân khác xâm chiếm là thế này, mơ màng nhìn mọi chuyện xảy ra hệt như một người ngoài cuộc, không thể suy nghĩ cũng không thể hành động. Nên nói thế nào nhỉ, y bỗng thấy hơi đồng tình với chính mình đã từng bị chiếm cứ thể xác và tinh thần vào mấy lần trước. Ôi, cái cách nói này buồn cười xiết bao. Tiếp đó, chàng thiếu niên chưa kịp tự diễu xong thì một tiếng nói cao vút lạnh lẽo và tàn khốc đã xuyên thủng trời đêm. Bắt lấy nó TBC. PS 1, mọi người có thể đọc lại chương 5 để xem lại chi tiết về vụ giành cúp này nhé. 2, để tôi kể cho các bạn tôi nghe, có một ngày tôi lại mở máy lên đầy khí thế tính làm một chương mới. Chương 47 à, 47 ca chữ à, ok hôm nay mình chấp hết. Sau khi hì hục ngồi gõ được chừng 1, 3 chương thì tôi mới bàng hoàng nhận ra có gì đó sai sai. Tôi lướt qua FB thấy post gần nhất ghi chương 45. Sau đó, không có sau đó nữa. Lật bàn, 3, giờ tôi không chỉ không nhớ những chương trước mình dùng từ thế nào, tôi còn không nhớ nổi mình làm đến chương bao nhiêu rồi nữa. Khóc, cách chương,